Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 301, chương 292, bảo vệ Sarutobi danh hiệu. Cùng Fugaku sau khi thương nghị quả, Fugaku liền để Shisui tiếp tục giám thị Sarutobi nhất tộc động tĩnh. Sau 3 ngày buổi chiều, Shisui điều tra đến Sarutobi nhất tộc đêm đó chuẩn bị tổ chức cỡ lớn tộc hội. Liền trong tộc trung nhẫn cũng muốn có mặt. Fugaku nghe đến tin tức, lập tức triệu tập tất cả trưởng lão cùng Jiraiya, Hokage lâu, phòng họp nhỏ bên trong. Ngoặc kép, Sarutobi nhất tộc thượng nhẫn đối thôn quyết định có chỗ bất mãn. Liên tiếp mở rộng tộc hội, tối nay có tổ chức cỡ lớn tộc huy, sợ rằng có khác dị tâm. Shisui mới vừa giải thích vài câu, Mitokado Homura liền kinh ngạc mở miệng. Shisui, người nói là Sarutobi nhất tộc muốn phản loạn. Cái khác mấy cái trưởng lão cũng là đầy mặt không thể tin. Jiraiya càng là tức giận đứng dậy căm tức nhìn Fugaku. Nói, Fugaku, ta biết phía trước lão đầu tử quả thật có chút có lỗi với các ngươi Uchiha. Cho nên phía trước ngươi đối Sarutobi nhất tộc chèn ép ta đều không có nói cái gì. Chấm ngoặc kép, Fugaku nghe vậy, lạnh giọng hỏi. Jiraiya, người nói rõ ràng, ta chỗ nào chèn ép Sarutobi nhất tộc? Jiraiya không nhường chút nào. Nói, ngắn ngủi trong nửa tháng liền khai trừ Sarutobi nhất tộc hơn 10 người. Chấm ngoặc kép, ta lúc nào khai trừ Sarutobi nhất tộc ninja? Fugaku đầu tiên là đánh gãy Jiraiya lời nói. Sau đó chất vấn, ta cho đến nay ban bố trong mệnh lệnh, ngoại trừ ám bộ giải tán. Ta còn khai trừ cái nào Sarutobi nhất tộc ninja? Jiraiya im lặng, Fugaku xác thực không có hạ lệnh khai trừ Sarutobi nhất tộc ninja. Chân chính khai trừ Uchiha vừa vặn là lúc trước đệ tam đồng bạn cùng thuộc hạ. Yêu tế tên Koharu mở miệng nói, khai trừ Sarutobi nhất tộc ninja đều không có tác dụng lớn. Bất quá bọn họ đột nhiên rời trước, có chỗ phản nàn cũng là bình thường. Mitokado Homura phụ họa nói, Fugaku, người không cần ngạc nhiên. Torifu cùng Kosuke hai người cũng nhẹ gật đầu. Bọn họ cũng không cho rằng Sarutobi nhất tộc sẽ nhấc lên phản loạn. Ta cũng không có nói Sarutobi nhất tộc làm phản. Fugaku đầu tiên là để mọi người yên tâm. Sau đó nói, ta phía trước tiếp vào tình báo. Sarutobi Asuma trở thành Daimyo thủ hộ nhẫn 12 sĩ. Chấm ngoặc kép, nghe đến cái này, Torifu nhịn không được kinh ngạc mở miệng. Asuma trở thành thủ hộ nhẫn 12 sĩ. Đúng vậy, năm ngoái liền thành thủ hộ nhẫn 12 sĩ. Không biết đệ tam vì cái gì không công bố. Kỳ quái là, rõ ràng có Asuma như thế tốt trao đổi tư tưởng. Còn để Aozora bị oan uổng. Chấm ngoặc kép, nói cái này, Fugaku không hiểu lắc đầu. Mọi người ở đây nghe vậy im lặng. Nếu không phải đệ tam đã chết, đây cũng là hắn một đầu tội trạng. Fugaku không có triển khai ý tứ, hắn tiếp tục nói, đệ tam qua đời, Asuma về thôn phúng viếng là nên. Nhưng hắn nhưng không có trực tiếp về thôn, mà là lặng lẽ lẻn vào Konoha bên trong. Lại thêm bây giờ Sarutobi nhất tộc kỳ quái cử động, cho nên không phải do ta không nghi ngờ. Sarutobi nhất tộc hiện tại khả năng xuất hiện vấn đề. Nói xong cái này đống lời nói về sau, Fugaku liền nhắm mắt dưỡng thần A bên trong. Mọi người nghe vậy cũng không khỏi cúi đầu trầm ngâm. Fugaku mặc dù nói rất uyển chuyển, nhưng đủ loại dấu hiệu biểu lộ rõ ràng Sarutobi nhất tộc xác thực khả năng tại Sarutobi Asuma châm ngòi xuống, chuẩn bị tiến hành làm phản hành vi. Hoàn toàn yên tĩnh bên trong, Torifu mở miệng hỏi, Fugaku, ngươi là thế nào nghĩ? Mitokado Homura cùng yêu tế tên Koharu cũng đem ánh mắt nhìn về phía Fugaku. Jiraiya trong mắt xuất hiện vẻ lo lắng. Cứ việc Sarutobi nhất tộc nắm giữ phản thôn khả năng, nhưng để bọn họ hạ quyết định xử lý Sarutobi nhất tộc khó tránh khỏi sinh ra bi thương cảm giác. Fugaku tại mọi người nhìn kỹ, mở ra hai mắt nhìn về phía Jiraiya, bình tĩnh nói, ta quyết định đem việc này giao cho Jiraiya xử lý. Cái gì? Fugaku quyết định nháy mắt kinh bạo mọi người trong mắt. Fugaku không có quản mấy vị trưởng lão cùng Jiraiya kinh ngạc. Tiếp tục nói, Sarutobi nhất tộc bây giờ đối với chúng ta cao tầng có hiểu lầm. Điều động mặt khác ninja đi có thể sẽ làm sâu sắc cái này hiểu lầm. Mà Jiraiya lẻ loi một mình, vẫn là đệ tam đệ tử. Hắn có thể được đến Sarutobi nhất tộc tín nhiệm. Fugaku ánh mắt nghiêm túc nhìn xem Jiraiya. Jiraiya, ta tin tưởng ngươi đối thôn yêu quý. Cũng tin tưởng ngươi sẽ không đi hãm hại Sarutobi nhất tộc. Bởi vậy ngươi là người thích hợp nhất. Cho nên, ngươi nguyện ý đi dò xét Sarutobi nhất tộc tộc hội chân chính mục đích sao? Jiraiya lúc này đã lấy lại tinh thần. Hắn nhìn xem Fugaku tín nhiệm ánh mắt. Trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Chính mình hình như cũng bởi vì đệ tam mà đối Fugaku nhiều một chút thành kiến. Hắn trịnh trọng nói. Giao cho ta. Ta nhất định cho ngài một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Fugaku nhẹ gật đầu. Sắp xếp nói. Chúng ta đã điều tra rõ. Tối nay Sarutobi nhất tộc sẽ lần thứ hai tổ chức cỡ lớn tộc hội. Sau đó ngươi liền đi điều tra đi. Nói cái này. Hắn gõ bàn một cái nói. Aozora nháy mắt xuất hiện trong phòng làm việc. Fugaku tiếp tục nói. Việc này lấy Jiraiya làm chủ. Bất quá vì đề phòng vạn nhất. Ta quyết định để Aozora mang theo kết giới ban cùng nhau đi tới. Kết giới ban sẽ không tiến vào Sarutobi tộc địa. Tộc địa bên trong lấy Jiraiya làm chủ. Tộc địa bên ngoài thì lại lấy Aozora làm chủ. Fugaku sợ mọi người hiểu lầm. Giải thích nói, cứ việc ta tin tưởng Sarutobi nhất tộc sẽ không có phản biến. Nhưng chúng ta muốn làm chuẩn bị thật đầy đủ. Dù sao thôn một khi đánh tới nội chiến, nước khác tất nhiên sẽ thừa lúc vắng mà vào. Bây giờ mới vừa vặn kết thúc chiến tranh a. Torifu đám người nhẹ gật đầu. Tất nhiên sự tình đã giao cho Jiraiya xử lý. Fugaku để phong ấn ban vạch mặt cũng là bình thường. Thương nghị đã định. Fugaku đối Jiraiya cùng Aozora nói. Đã như vậy, liền làm phiền các ngươi mau chóng lên đường đi. Dựa theo đoạn thời gian trước quy luật, màn đêm buông xuống về sau. Sarutobi nhất tộc tộc hội liền muốn bắt đầu. Jiraiya nghe vậy gật đầu. Sau đó thuấn thân rời khỏi Hokage văn phòng. Aozora lắc đầu, ra ngoài kêu gọi kết giới ban thành viên. Cùng nhau bay lượn lên mái hiên. Lúc này chân trời xuống phía tây tà dương rơi xuống cuối cùng một vệt tà dương. Sau đó màn đêm nhanh chóng bao phủ toàn bộ thôn. Rất nhanh, từng nhà đèn đuốc tùy theo sáng lên. Từng chiếc chói mắt ánh đèn đem thôn chiếu rọi đến phồn hoa một mảnh. Đi qua đường phố phồn hoa, Jiraiya cùng Aozora đám người rất nhanh tới gần Sarutobi tộc địa. Cùng ngày xưa náo nhiệt phồn hoa tình cảnh khác biệt. Hôm nay Sarutobi tộc địa phụ cận trên đường phố lộ ra đặc biệt quạnh quẽ. Bình thường tràn ngập rượu thuốc lá hương vị ở quán rượu. Hôm nay vậy mà chỉ có lẻ tẻ mấy cái khách hàng. Trên đường càng là không có mấy cái mặc mang theo ninja băng đô bảo vệ người đi đường. Jiraiya ngay lập tức liền phát hiện dị thường. Tâm tình dần dần nặng nề. Trong lòng nắm giữ dự cảm bất tường. Xem như đệ tam đệ tử. Hắn không chỉ một lần tới qua Sarutobi nhất tộc tộc địa. Chưa hề có một lần giống như ngày hôm nay quạnh quẽ. Dẫm lên mái hiên, mọi người rất nhanh liền đến Sarutobi tộc địa biên giới. Jiraiya dừng ở giữa đường cao ngất trên cột điện. Ngồi xổm thân thể theo chỗ cao nhìn chăm chú lên nơi xa Sarutobi tộc trưởng đại trạch. Thông qua chính mình đặc thù cảm giác phương thức. Hắn phát giác được cái hướng kia tụ tập rất nhiều ninja. Gió đêm quét xuống, hắn tóc trắng theo gió tung bay, che lại hắn thoa thuốc màu mặt, cũng che lại hắn thâm trầm khuôn mặt. Aozora nhảy đến bên cạnh hắn một cái khác càng trên cột điện. Phất tay để phía sau phong ấn ban dừng bước. Aozora mở ra Serenian quét mắt xuống, thản nhiên nói, hiện tại xem ra, Sarutobi nhất tộc xác thực xảy ra vấn đề. Không, Jiraiya kiên định lắc đầu. Ta mới là phụ trách nhiệm vụ lần này người. Chỉ có ta mới có tư cách có kết luận. Aozora không có phản bác. Mà là gật đầu nói. Người thật sự là nhiệm vụ lần này người phụ trách. Ta sẽ không quản Sarutobi tộc địa tối nay phát sinh cái gì. Cũng không quản ngươi làm sao điều tra. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, nói cái này, Aozora âm thanh trở nên lãnh túc. Nếu như tối nay, để ta nhìn thấy vượt qua 10 cái Sarutobi nhất tộc ninja, mang theo vũ khí bước ra Sarutobi tộc địa, như vậy ta đem tuyên bố Sarutobi nhất tộc nhấc lên phản loạn. Sau đó dâng lên kết giới. Chấm ngoặc kép, Aozora lời nói còn chưa nói hết. Nhưng Jiraiya nghe đến Aozora ý uy hiếp. Jiraiya chậm rãi đứng dậy. Đang muốn xuất phát, Aozora mở miệng lần nữa. Nếu như Sarutobi nhất tộc làm phản, ta tin tưởng Hokage đại nhân sẽ không tại giữ gìn đệ tam thanh danh. Khẳng định sẽ đem hắn đùa bỡn quyền mưu. Thuần dưỡng đệ tứ con mồ côi tội danh đem ra công khai. Jiraiya nghe vậy, lần thứ nhất quay người nhìn về phía Aozora. Nguy nga tựa như núi cao khí thế hướng Aozora đè xuống. Aozora sắc mặt tự nhiên, bình tĩnh nói, ta tin tưởng ngươi cũng có thể lý giải. Thôn cũng không thể vì đệ tam cùng hắn làm phản gia tộc. Để mới vừa kế nhiệm Hokage đệ ngũ trên lưng tàn sát thôn ninja tội danh a. Ngươi, Jiraiya nộ khí dâng lên, lại không thể nào phát tiết. Aozora nhìn xem Sarutobi tộc trưởng đại trạch. Đối Jiraiya nói, đi thôi, đi bảo vệ thôn an toàn, bảo vệ đệ tam thanh danh, bảo vệ Sarutobi danh hiệu đi. Jiraiya lạnh lùng nhìn Aozora một cái, nhảy lên hướng Sarutobi tộc địa mà đi, nhìn xem vọt hướng trong màn đêm Jiraiya. Aozora thần sắc có một chút hoảng hốt, giờ khắc này, hắn phảng phất chứng kiến lịch sử, bất quá chứng kiến cũng không phải là Itachi vung đao diệt tộc. Hắn chứng kiến không phải Uchiha diệt tộc, đương nhiên cũng không phải Sarutobi nhất tộc tận thế, bởi vì hắn cùng Sarutobi Hiruzen đám người kia không giống. Hắn chỉ giết đầu đảng tội ác, không liên lụy phụ nữ trẻ em. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.